chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, khẩn trương cha và con gái quan hệ. Người xa lạ, xe cảnh sát, chế phục, ta cái kia đi, muốn hay không như thế kình bạo. Vương Đại Đông cảm thấy mình nơi nào đó mạch máu đều muốn nổ tung. Còn tốt lần này, chúng ta binh Vương Đại Nhân cuối cùng là giữ lại một tia lý trí. Khụ khụ nói, cái kia, ta thì nói thật đi. Ta thế nhưng là rất lâu đều không đụng nữ nhân. Ngươi muốn còn như vậy dẫn đạo ta phạm tội. Ta coi như thật trọng phạm tội. Tiểu nữ cảnh trên mặt tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc. Sư phụ, ngươi không phải đã kết hôn sao? Kết hôn có cái dám dùng. Nữ lão tổng giường, ngươi cho rằng là tốt như vậy phía trên sao? Sư phụ, ta đồng tình ngươi, Lưu Đồng phát động xe, không lại dụ hoặc Vương Đại Đông. Muốn là Vương Đại Đông thật thú tính đại phát muốn đem nàng làm. Nàng liền phản kháng chỗ trống đều không có. Dù sao, nàng công phu đều là Vương Đại Đông dạy. Xe chậm rãi chạy, sau cùng chạy đến một cái hết sức bình thường tiểu khu. Trong khu cư xá đều là căn phòng cũ, rách nát mặt tường, thang lầu bên trong đèn cũng là xấu. Cái này là cục cảnh sát cục trưởng ở địa phương. Vương Đại Đông có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường Giang Đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Vậy mà ở như vậy cũ nát địa phương, lão gia hỏa kia nhất định phải ở nơi này, lộ ra hắn thanh liêm. Có thể có biện pháp nào? Tiểu nữ cảnh bĩu môi, có vẻ như Lưu Đồng cùng phụ thân nàng quan hệ có chút không tốt. Không phải trực tiếp gọi Lưu Trường Phong tên, thì kêu Lưu Trường Phong lão gia hỏa, một chút đều không có đối phụ thân tôn trọng. Bất quá đây là người ta việc nhà, Vương Đại Đông cũng không tiện hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người tới một cánh cửa sắt trước, Lưu Đồng 333 gõ cửa. Miệng bên trong hô lớn, Lưu Trường Phong, ngươi muốn người ta mang cho ngươi đến, mở cửa nhanh, ngươi xác định Lưu Trường Phong là phụ thân ngươi. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, không phải hắn còn có thể là ai. Theo tiến vào cái này tòa nhà cao ốc bắt đầu, tiểu nữ cảnh thì có vẻ hơi táo bạo, ao ao ao, dây chuyền khóa bị người mở ra, chợt. Một cái mọc ra mặt chữ quốc, khí độ phi phàm trung niên nhân xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Đồng đồng, ngươi tới rồi, trung niên nhân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lưu Trường Phong, bớt nói nhảm, người ta mang cho ngươi đến. Ta đi, Lưu Đồng lạnh lùng nói một câu. Quay người muốn đi, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo lại Lưu Đồng. Cau mày nói, đồng đồng. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn tốt xấu là phụ thân ngươi. Sư phụ, ngươi thả ta ra. Tiểu nữ cảnh thái độ 10 phần kiên quyết. Vương Đại Đông đành phải buông ra tiểu nữ cảnh tay. Tiểu nữ cảnh bạch bạch bạch từ thang lầu bên trong chạy xuống đi. Ngươi chính là Vương Đại Đông. Vương tiên sinh a. Lưu Trường Phong có chút lúng túng nói. Mau mời tiến. Ngoặc kép. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Lưu Trường Phong giận dữ nói. Đi qua Lưu Trường Phong giảng tố, Vương Đại Đông rốt cuộc biết hai người quan hệ vì cái gì khẩn trương như vậy. Nguyên lai, Lưu Đồng mẫu thân là bị Lưu Trường Phong nắm qua một phạm nhân cho giết chết. Cho nên, Lưu Đồng liền đem mẫu thân chết quy kết tại Lưu Trường Phong trên đầu, mà cái kia phạm nhân hiện tại cũng còn không có bị bắt được. Cho nên Lưu Đồng mới chính mình làm cảnh sát. Đồng phát thề, nhất định muốn thân tay nắm lấy cái kia hại chết mẫu thân của nàng phạm nhân. Vương Đại Đông gật gật đầu. Cái gọi là mọi nhà đều có vốn khó niệm kinh. Theo Lưu Trường Phong góc độ nhìn lại, hắn cũng không có làm gì sai. Nhưng theo Lưu Đồng góc độ nhìn, xác thực là bởi vì Lưu Trường Phong mới khiến cho nàng mất đi mẫu thân. Nàng hận Lưu Trường Phong, cũng là hợp tình lý sự tình. Tốt, không đề cập tới những thứ này chuyện thương tâm. Vương tiên sinh, lần này ta bảo ngươi đến là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lưu Trường Phong nói sang chuyện khác. Ta nghe Đồng Đồng nói ngươi là sư phụ nàng, không biết nhưng có việc này. Lưu Trường Phong một bên cho Vương Đại Đông rót nước vừa nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Sự kiện này không có gì tốt giấu giếm. Vương tiên sinh, ta biết thân phận của ngươi không tầm thường, thì liền ta đều không có quyền hạn xem xét thân phận của ngươi, nhưng ta chịu mời ngươi giúp Đồng Đồng một chuyện. Lưu Trường Phong đột nhiên một mặt ngưng trọng, nói, nghe được Lưu Trường Phong nói điều tra thân phận của mình, Vương Đại Đông hơi có chút không vui, bất quá đối phương nếu là Lưu Đồng phụ thân, liền cũng không có lộ ra không cao hứng thần sắc. Dù sao Lưu Trường Phong cái gì cũng tra không được. Gấp cái gì? Vương Đại Đông nhấp hớp trà hỏi. Là như vậy, cảnh sát chúng ta cục tiếp vào một cái tuyến báo, nói sẽ có một trận lòng đất đấu võ đại hội. Nếu như có thể đạt được đấu võ đại hội vô địch, liền có thể đạt được một loại thần bí dược tề. Nghe nói loại thuốc này có vô cùng thần kỳ năng lực, dùng cải tử hoàn sinh để hình dung nó đều không có không đủ. Lưu cục trưởng, ngươi ý là Đồng Đồng muốn tham gia đấu võ đại hội? Vương Đại Đông cau mày nói. Lưu Đồng cũng coi là ngộ tính kỳ giai, vậy mà dựa vào nữ đế quyền tu luyện ra nội lực, thực lực đã siêu việt đại bộ phận cảnh sát, nhưng nàng hiện tại cũng liền miễn cưỡng đạt tới trung tinh vị mà thôi. Cùng cường giả chân chính so sánh, còn kém rất rất xa. Lưu Trường Phong gật gật đầu. Không sai, bởi vì nàng biết được, lần này đấu võ đại hội chính thức hậu trường tổ chức người chính là tên kia hại chết mẫu thân của nàng phạm nhân, chỉ muốn lấy được vô địch, thì có cơ hội nhìn thấy người kia. Đã Lưu cục trưởng ngươi đã biết sự kiện này, làm gì không trực tiếp ngăn cản đấu võ đại hội khai triển, sau đó đem người bắt không là được? Vương Đại Đông nghi ngờ nói. Lưu Trường Phong lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Người kia thế lực sau lưng xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Cảnh sát chúng ta tạm thời cũng không làm gì được hắn. Đấu võ đại hội, cảnh sát chúng ta càng không cách nào can thiệp. Ngươi muốn cho ta thay thế Đồng Đồng tham gia? Vương Đại Đông hỏi. Lưu Trường Phong gật gật đầu. Ta biết đây là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, nhưng ta thật sự là không có cách. Đồng Đồng tính khí, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng. Vương Đại Đông thở dài. Tốt a, ta thay nàng tham gia. Lưu Trường Phong, ai để ngươi đem việc này nói cho sư phụ? Lúc này, Lưu Đồng thanh âm phẫn nộ vang lên. Nguyên lai, Lưu Đồng căn bản là không có đi. Đồng Đồng, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này đấu võ đại hội, trên thực tế, Lưu Trường Phong nói đến đây, đột nhiên ngậm miệng lại, nói a, nói tiếp a. Lưu Trường Phong, ngươi làm sao không nói tiếp a? Lưu Đồng một mặt mỉa mai, chợt nói, ngươi tại sao không nói? Lần này đấu võ đại hội, trên thực tế là tại vùng biển quốc tế trên cử hành. Trong trận đấu, sinh tử tự phụ. Vương Đại Đông nhướng mày, trách không được Lưu Trường Phong nói cảnh sát cũng vô pháp can thiệp. Nguyên lai, đấu võ đại hội lại là tại vùng biển quốc tế trên cử hành. Vùng biển quốc tế tuyệt đối là cái nguy hiểm địa phương. Tuy nhiên tiến vào vùng biển quốc tế cũng không có nghĩa là cũng không cần tuân thủ pháp luật. Nhưng vùng biển quốc tế dù sao cũng là bình dân vùng biển. Lại tàu thuyền lại là di động. Thật phát sinh cái gì? Quốc gia cũng là ngoài tầm tay với. Đồng Đồng, ta biết ngươi là muốn tóm lấy hại chết mẫu thân ngươi người. Có thể cái này thật sự là quá nguy hiểm. Lưu Trường Phong sắc mặt có chút khó chịu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.